Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, hóa thân. Sở Ly nhíu mày, lần nữa lóe lên liền muốn thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không rời đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, lão giả áo đen trên không trung cười to. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát. Sở Ly nhíu mày nói, đây là bí thuật gì? Thiên ma càn khôn khóa. Lão giả áo đen phiêu nhiên rơi xuống đất, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình trước, lắc đầu nói, ngươi trúng thiên ma càn khôn khóa, đừng nghĩ lấy đào tẩu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sở Ly hừ nói, các ngươi Huyền Tâm Tông thật là có tiền đồ, chết loại nhỏ tới lão, đây cũng là tông môn thực lực. Lão giả áo đen nói, tiểu gia hòa, ngươi thay các ngươi Lãnh Nguyệt Tông trêu chọc đại phiền toái. Sở Ly nói, vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Nghe nói Mạc Chí Huyền là Phi Thiên Tông chỗ truy sát, ta cử động lần này giúp Phi Thiên Tông chạy đến Phi Thiên Tông bên trong, các ngươi có thể làm gì được ta? Chạy hòa thượng chạy không được miếu, vậy các ngươi Lãnh Nguyệt Tông liền muốn diệt. Lão giả áo đen lạnh lùng nói. Sở Ly nói, các ngươi không có bản sự kia, chỉ cần khẽ động Phi Thiên Tông tự nhiên sẽ thừa cơ động thủ. Nhìn các ngươi có dám hay không? Xem ra là leo lên Phi Thiên Tông cành cây cao. Trách không được không kiêng nể gì như thế. Lão giả áo đen hừ nói. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết Mạc Sư Điệt. Cho nên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly cười lạnh nói. Mạc Chí Huyền đáng chết. Lão giả áo đen thân hình chậm rãi phồng lớn. Từ một cái gầy gò thấp bé, lão giả dần dần dài cao. Nếp nhăn trên mặt tán đi. Thời gian qua một lát, theo một cái khô lục xoát thấp bé, lão giả biến thành một cái thân hình thon dài cường tráng trung niên đại hán, ngập trời khí thế vượt trên đến. Sở Ly chỉ cảm thấy một ngọn núi ép đến đỉnh đầu, lại có không thở nổi cảm giác. Cái này hiển nhiên lại là một loại khác bí thuật. Cái này lão giả áo đen là muốn liều mạng. Sở Ly muốn chạy trốn trốn không thoát, chỉ có liều mạng một đường. Đây là bí thuật gì? Sở Ly trầm giọng nói. Thiên ma hóa thân thuật. Lão giả áo đen chậm rãi nói. Thân hóa thiên ma, ngươi còn có cái gì muốn nói? Sở Ly cười cười, lắc đầu. Huyền Tâm Tông xác thực không nói. Phái ra ngươi như vậy đỉnh tiêm cao thủ ra tới đối phó ta một tên tiểu bối. Truyền đi thắng mà không vẻ vang gì. Đáng tiếc không ai biết được. Lão giả áo đen lạnh lùng nói. Nói, chỉ oán ngươi giết là Mạc Sư Điệt. Nếu không, ta sẽ không xuất thủ. Hắn lời nói này thôi, vừa sải bước đến Sở Ly phụ cận. Một chưởng vỗ tới, tốc độ như điện, lực lớn vô cùng. Hắn vậy mà tránh không khỏi, chỉ có cứng rắn chống đỡ. Ẩm, Sở Ly cảm giác mình bị cao tốc tuấn mã đụng bên trên. Không có chút nào phản kháng, lực lượng thẳng tắp lui lại. Va vào trong một rừng cây. Hắn ngăn chặn cuồn cuộn khí huyết. Thân hình chớp động, vòng qua mấy gốc cây. Tiến vào trong rừng cây liền muốn trốn. Bây giờ không thể địch lại. Hắn cho dù dùng qua cự linh đan cùng phong hành đan, cũng kém xa lão giả biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ. Đây là thuần túy nhục thể lực lượng. Không cách nào phá giải. Thiên ma phệ linh thuật vô dụng, thôn phệ không xong khí lực của hắn. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, lão giả giống voi lớn mạnh mẽ đâm tới. Che trời cổ thụ ngăn không được bước tiến của hắn. Những nơi đi qua, cổ thụ nhao nhao ngược lại xuống. Không có đường, rừng cây cứng rắn xinh xinh bị hắn lội ra một con đường. Hướng phía Sở Ly xông lại, thẳng tiến không lùi. Sở Ly vẫy tay. Lập tức song trưởng ở giữa xuất hiện Lãnh Nguyệt Thần Kiếm. Bầu trời rơi xuống sữa cột sáng màu trắng, cùng Lãnh Nguyệt Thần Kiếm liên thông lẫn nhau. Thế là Lãnh Nguyệt Thần Kiếm càng ngày càng chân thực rõ ràng, giống chân thực không khác. Sở Ly vung tay lên, Lãnh Nguyệt Thần Kiếm bắn về phía lão giả. Lão giả không tránh không né, giống voi lớn va chạm. Lãnh Nguyệt Thần Kiếm đâm về hắn tâm khẩu. Lão giả lại không thèm để ý chút nào, đưa tay cản ở ngực vị trí. Lãnh Nguyệt Thần Kiếm đâm trúng hắn bàn tay trái lòng bàn tay. Ầm, một tiếng vang trầm, Lão già tốc độ hơi chậm lại, lập tức tiếp tục vọt tới. Sở Ly nhíu mày, Lãnh Nguyệt thần kiếm đâm vào hắn lòng bàn tay, vậy mà vẻn vẹn lưu lại một cái bạch ấn, thậm chí không phá nổi làn da. Lão già bây giờ không có hộ thể cương khí, thuần túy chỉ có sao sao. Da dày thắng cương khí hộ thân, cứng cỏi cũng càng hơn cương khí. Lãnh Nguyệt thần kiếm như vậy đỉnh tiêm kiếm khí đều không thể tổn thương hắn. Sở Ly âm thầm kinh hãi. Sở Ly đối với tên thiên ma này hóa thân thuật tán thưởng không thôi. Có như thế vượt quá tưởng tượng uy lực, gần như không thể chiến thắng. Nhưng như thế kỳ thuật chắc hẳn cũng duy trì không được quá nhiều. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, lão giả tất lâm vào suy yếu. Hắn ôm ý nghĩ này, thân hình bồng bềnh đẩy ra, hướng bên cạnh vọt tới. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, lão giả theo đuổi không bỏ. Từng cây cổ thụ che trời bị đụng nhất định. Cậy mạnh kinh người, mà lại tốc độ không giảm. Trong chớp mắt đến Sở Ly phụ cận, vậy mà so Sở Ly càng nhanh. Một chưởng vỗ hạ, Sở Ly chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một chưởng này. Ầm, hắn lần nữa bị đập bay ra ngoài. Chẳng qua còn tốt thân thể của hắn cũng cực mạnh mẽ. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn, vẫn không thể nào thụ thương. Thế là mừng rỡ, quay người nghênh đón, phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, hai người không ngừng đụng vào nhau. Sở Ly trên không trung bay tới bay lui, bay ra ngoài đụng ngã một cái cây tay. Hắn thuận thế mượn lực lần nữa xông về đến, lại bị đánh bay, lại mượn lực trở về. Khô Vinh kinh vận chuyển đến mãnh liệt linh khí, cấp tốc khôi phục thương thế của hắn, sau đó tiếp tục đánh mạnh. Mặc dù rơi xuống hạ phong, lại không thể chinh phục. Lão già áo đen nhíu mày. Hắn thiên ma hóa thân thuật uy lực kinh người, nhưng xác thực có thời gian hạn chế, chỉ có thể vận chuyển nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ liền sẽ lâm vào suy yếu, cần tu dưỡng một hồi mới có thể động thủ. Như nửa canh giờ giải quyết không xong tiểu tử này, kia được giải quyết chính là mình. Nghĩ tới đây, hắn nhất định quát một tiếng, thân hình lần nữa tăng tốc. Sở Ly phá phá phá phá bị đập bay ra ngoài, trên không trung bị lão giả đuổi bên trên, lại bay ra ngoài, không kịp mượn dùng cổ thụ lực lượng, giống bóng ra bị đánh tới đánh lui, bay tới bay lui. Tình hình như vậy phía dưới, Sở Ly như cũ không bị tổn thương, giống như thân thể bỗng nhiên trở nên cùng thiên ma hóa thân thuật mạnh. Lão giả cười lạnh, xoay người rút lên một cái cây, đột nhiên run lên, lập tức nhánh cây cùng lá cây bay tán loạn, còn sót lại xuống cây làm trụi lùi. Hắn lại lấy cổ thụ vì côn huy động, đem Sở Ly đánh bay ra ngoài. Sở Ly sắc mặt phát khổ, lão giả huy động cổ thụ tốc độ quá nhanh, vậy mà tránh không khỏi, lại dài lại thô cổ thụ tại lão giả trong tay vậy mà như một cây côn nhỏ, nhẹ nhàng như thường. Linh đúng dịp mà mau lẹ, tinh chuẩn đánh tại hắn thân bên trên, tránh cũng không thể tránh. Sở Ly chỉ có thể thầm than lão giả kiếm pháp chắc là côn pháp nhất định vô cùng tinh diệu. Nếu không không có khả năng đem một gốc hơn 10 mét dáng dấp cổ thụ huy động đến như thế tinh chuẩn, để hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể bị đánh. Phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, hắn thông qua thiên ma hoàn hóa giải kinh lực, Khô Vinh kinh chữa trị thân thể, như cũ chống đỡ xuống dưới. Hắn không ngừng tới gần lão già, chỉ cần cận thân, cổ thụ lực lượng liền không phát huy ra được. Sở Ly thông qua cận thân cũng nghĩ cho hắn một kiếm. Suy, hắn đến lão già phụ cận vừa muốn rút kiếm, lão già chợt buông ra cổ thụ, tay phải đã theo trong tay áo rút ra một cây đoàn kiếm. Trong nháy mắt đâm trúng Sở Ly. Tốc độ cực nhanh, tránh không tránh được. Sở Ly không nghĩ tới lão giả này vậy mà ẩn nhịn cho tới bây giờ, một mực giấu mà không phát, thẳng đến tối hậu quan đầu mới dùng đoàn kiếm. Hắn dốc hết toàn lực lui lại, lại không nhanh bằng lão giả. Đoàn kiếm đâm trúng Sở Ly, tại hắn kiệt lực xê dịch dưới vẻn vẹn nghiêng đi hai thốn, không thể đâm trúng trái tim. Lão giả đem đoàn kiếm bắt đầu xoay tròn, tạo thành càng lớn thương tích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.